Hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 35, 35, hộ tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kai, trông tôi có kỳ lạ không? Lila hỏi với khuôn nhỏ nhắn nhếch mép. Tôi cảm thấy thật khó xử khi mặc chiếc váy này. Không, trông cậu xinh lắm. Kai, người đang mím môi trong giây lát. Cắt lời, một lần nữa, anh lại khen ngợi cô một cách rõ ràng. Cậu thật xinh đẹp, Lila, ý tôi là vậy. Gương mặt cậu đỏ bừng lên như quả cà chua. Cậu biết chú Bill đang chuẩn bị một món quà cho Lila. Nhưng cậu không ngờ nó lại sang trọng như thế này. Ban đầu cậu e ngại về việc giao phó cho chú Bill. Ông vốn rất dễ nhặt đồ. Nhưng đối với cái này. Này, Kai Edmund, thức dậy đi. Bill mắng cậu ta và vỗ nhẹ vào tấm lưng đang bối rối của Kai. Hôm nay tôi sẽ thay tôi hộ tống cô ấy. Cậu nhìn Bill một cách nghiêm túc. Điều đó có nghĩa là cậu phải có trách nhiệm bảo vệ con bé. Cậu có thể làm được phải không? Tất nhiên rồi, ông Grimmer. Kai trả lời rất tự tin. Tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ấy. Bill không thể nhịn cười khi Kai thề với khuôn mặt đỏ bừng như củ cải. Kai hít một hơi thật sâu để xoa dịu trái tim đang đập thình thịch của mình khi Lila nhẹ nhàng bước về phía cậu. Kai đưa tay ra làm một cử chỉ lịch sự. Cậu đang làm gì thế? Lila đặt câu hỏi về ý nghĩa của bàn tay giang ra của cậu. Nhưng Kai dường như không hề bối rối trước sự ngạc nhiên của cô. Chúng ta sẽ là bạn cặp trong bữa tiệc hôm nay. Được thôi. Vì thế, Kai lấy hết can đảm để nắm lấy tay Lila và đặt nó lên cánh tay cậu. Giọng anh run run và cậu lắp bắp một chút vì lo lắng. Lila do dự một lúc, chìm đắm trong suy nghĩ. Trước khi gật đầu và vòng tay mình quanh người cậu, Lila đã cười. Được rồi, đi thôi. Kai, ngắm nhìn nụ cười vui vẻ rạng rỡ hơn cả mặt trời của cô. Kai lẩm bẩm một mình. Đây là khoảnh khắc mình sẽ không quên trong suốt quãng đời còn lại. Lila Lulin xuất hiện trong bữa tiệc tay trong tay với con trai của bác sĩ. Mattyer đang bận rộn chào đón khách. Bỗng anh quay lưng lại thì thấy Lila đang bước vào sảnh. Được Kai Edmund hộ tống. Sự xuất hiện của Lila là cơ sở chứng minh rằng Hanson là quản gia tài năng nhất của Avis. Sự lựa chọn trang phục của ông ấy cho Lila Lulin thật tuyệt vời. Nhưng Mattyer tin rằng Lila vẫn sẽ hấp dẫn ngay cả khi cô mặc chiếc váy tồi tàn do Mona mua. Mattyer dán mắt vào cô, để ý đến trang sức của cô, từ đôi giày của cô ấy, chiếc váy của cô ấy. Sau đó, đến chiếc vòng cổ óng ánh tô điểm cho chiếc cổ trắng ngần. Mảnh rẻ của cô, chiếc vòng cổ màu xanh lá cây được đính ngọc trai và ngọc lục bảo thật sự rất đẹp. Chiếc váy và đôi giày đã được Hanson chuẩn bị sẵn nhưng Mattyer mới là người chọn chiếc vòng cổ. Đó chỉ là tình cờ thôi. Khi anh đang trên đường đến khách sạn theo cuộc hẹn thì tình cờ nhìn thấy chiếc vòng cổ đó. Màu xanh lục sáng của viên ngọc lục bảo được chế tác tinh xảo lấp lánh trong cửa sổ trưng bày của khách sạn thật quyến rũ. Do đó, Mattyer đã hướng dẫn Hanson mua chiếc vòng cổ trên đường trở về dinh thự vào ngày hôm đó. Lila đột ngột quay đầu lại và cô nhận ra ai đó đã để mắt tới mình. Đôi mắt xanh lục giống như khu rừng mùa hè tươi tốt của cô ấy dừng lại ngay trước mặt Mattyer. Lila hơi nheo mắt lại. Tuy nhiên, khuôn mặt cô ấy quay đi vì ngạc nhiên sau khi nhận ra người đó là ai. Cô nắm lấy cánh tay của Kai và nấp sau lưng anh. Tránh ánh mắt của Mattyer, người chỉ nhìn cô bất động. Đã lâu không gặp. Công tước he hát, Mattyer chỉ ngừng nhìn cô sau khi có ai đó chào anh. Anh nồng nhiệt chào đón vị khách quen bằng nụ cười khiêm tốn và trao đổi những câu nói vui vẻ ngắn gọn. Mattyer đã có thể hoàn thành công việc của mình một cách hoàn hảo mặc dù tâm trí anh lúc này đang ở một nơi khác. Khi Mattyer quay lại nhìn cô, Lila đã cùng Kai đi về phía bên kia hành lang. Kai Edmund có vẻ đang ưỡn ngực đầy tự hào khi hộ tống Lila. Cậu hành động như thể cô là của cậu và dẫn cô đi khắp nơi. Cách chương.